Trong nháy mắt, hắn liền đánh giết đạt tới hình hoàng, hình đế, hình thần, hình nguyên tông trước mặt. Cái kia hình nguyên tông nhìn như là thiên vị cấp 9, đến thiên vị cảnh giới. Kỳ thực nhưng là dựa vào một pháp bảo, mới miễn cưỡng tăng lên. Dương Kỳ cũng không ý kỵ, tại một chiêu đối kháng trong lúc đó, hắn có nắm chặt. Cho nên tại giờ này khắc này, hung hãn ra tay, hắn muốn một lần giết chết những người này, để tất cả mọi người biết, mình không phải là dễ chọc. Ai muốn trêu chọc chính mình, nhất định phải trả giá trầm trọng, đau đớn thê thảm cái giá phải trả. Đáng ghét đến cực điểm. Hình nguyên tông trên tay một cái kiếm xuất hiện lần nữa, mênh mông cuồn cuộn, như chảm quỷ thần, đụng vào minh thần chi mâu trên. Cái kia hình hoàng, hình đế, hình thần ba đại trưởng lão vương đồng thời ra tay, quay về Dương Kỳ tiến hành công kích. Cùng lúc đó phía sau bọn họ 36 thái thượng chí tôn trưởng lão, 72 thái thượng trưởng lão hợp thành thiên cương địa sát đại trận, quay về Dương Kỳ cũng tiến hành oanh kích. Thế nhưng Dương Kỳ hồn nhiên không sợ, cầm trong tay trường mâu, đột nhiên ngâm sướng đi ra vĩnh hằng thiên ca. Nhất thời, lít nha lít nhít vầng sáng ra chỉ ở tại chính mình trên thân thể, mà những này hình pháp đường cao thủ trên người, nhưng là vô số mặt trái vầng sáng, đều không thể xua tan. Cái gì ác mộng vầng sáng, chỉ độn vầng sáng, suy yếu vầng sáng. Những này vầng sáng làm cho bọn họ từng cái thần trí hỗn loạn, đầu óc như hồ dán, hơn nữa trên thân thể trầm trọng vô cùng. Rầm rầm, chúng rồi những này vầng sáng một ít thiên vị cảnh giới cao thủ, thậm chí liền bay cũng không nổi, từng cái rơi xuống mặt đất. Một khi thực sự trở thành thiên vị cảnh giới cao thủ, Dương Kỳ vĩnh hằng thiên ca liền tuyệt nhiên không giống. Này vầng sáng bao phủ tuyên cổ, chư thần vinh quang vị trí, căn bản không cách nào khu trừ. Lần trước, cái kia hoàng y thanh niên đầu chọc thi triển ra Chu Tiên Vương mùa chú, khu trừ vầng sáng. Lần này Dương Kỳ thăng cấp tới thiên vị, coi như là ba khối Chu Tiên Vương mùa chú cũng vô ích. Thái cổ thần thuật. Đây là thái cổ thần thuật. Vây xem rất nhiều cao thủ, trong đó mấy người gầm hét lên, nhận thức ra Dương Kỳ vĩnh hằng thiên ca. Nhiều như vậy thái cổ thần thuật a, đây là nhân. Mỗi một đạo thái cổ thần thuật đều là thiên giới cấm kỵ phương pháp, chỉ có tu vi cực kỳ cao thâm thiên tiên mới có thể sẽ một môn hai môn thần thuật. Hắn làm sao một thoáng thi triển ra nhiều như vậy thần thuật? Đây là chính tông thần thuật, không thể xua tan, không thể tan rã. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người này không phải ác ma. Nếu như là ác ma, không thể nào cứ như vậy thi triển ra chính tông thái cổ thần thuật. Thái cổ thần thuật chính là chư thần di lưu, thuộc về thần cấp khí công một cái chi nhánh. Mỗi một cái vầng sáng, tỉ như đạo kia thanh thuần như nước vầng sáng, đó là sinh mệnh ánh sáng. Một khi thi triển ra, coi như là bị thương nặng người, sức sống cũng sẽ lập tức lượng lớn khôi phục, tinh thần sáng láng. Đó là suy yếu ánh sáng, bị chiếu rọi đạo, một thân khí công ít nhất bị hạ thấp 3/10. Thật cường đại thái cổ thần thuật, khó mà tin nổi. Này thái cổ thần thuật nếu để cho chúng ta thái hoàng học phủ người học được, cái kia cùng những khác học phủ làm chiến, sẽ sản sinh phần lớn hiệu quả. Những khác học phủ học sinh một thoáng hạ thấp thực lực, chúng ta tăng thêm thực lực. Không thể nào tưởng tượng được, không thể nào tưởng tượng được. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi a. Lần này, tình thế nghịch chuyển, thái cổ thần thuật chứng minh, Dương Kỳ không phải ác ma. Bực này giá trị người, chúng ta thái hoàng học phủ tuyệt đối không thể có thể buông tha. Vô số ẩn dấu nhân vật, trong trước mắt này, ánh mắt toàn bộ tụ tập ở tại Dương Kỳ lít nha lít nhít thái cổ thần thuật mặt trên. Vốn là, bất kể là sinh mệnh ánh sáng, suy yếu ánh sáng, đều là thái cổ thần thuật, đạt được trong đó một môn phương pháp tu luyện thành công, đều có thể ngạo thị vạn cổ. Hiện tại Dương Kỳ một đạo vĩnh hằng thiên ca thi triển ra, lít nha lít nhít mấy trăm đạo thần thuật. Này có thể tươi sống đem tiên nhân đều run tử. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 475, Phó Phủ Chủ Vĩnh Hằng Thiên Ca vừa ra, đó hình hoàng, hình đế, hình thần ba đại trưởng lão vương, thậm chí là hình nguyên tông, đều giật nảy mình, nhìn thấy nhao nhao ra trì tại trên thân thể mặt trái quầng sáng, tận lực muốn tiêu diệt, nhưng đều chẳng ăn thua gì. Dương Kỳ sở hữu đòn sát thủ bên trong, lợi hại nhất, liền là đây Vĩnh Hằng Thiên Ca. Đặc biệt là hiện tại, đây Vĩnh Hằng Thiên Ca tế ra, có thể nói là xưng bá thiên hạ, khiến cho hắn trở thành vượt cấp khiêu chiến một đại pháp bảo. Hình Nguyên Tông, nghe nói ngươi là hình pháp đường kiệt xuất nhất học sinh, ta hôm nay liền chém ngươi, để cho ngươi trở thành lịch sử. Một mâu thích sát mà ra, biến hóa muôn vàn, mũi mâu chỉ thẳng Hình Nguyên Tông thân thể, khiến cho hắn mau chóng lui lại, căn bản không dám chọi cứng đây mâu. Lúc này, cái này hình pháp đường kiệt xuất nhất học sinh, tại Dương Kỳ trên tay, cũng căn bản tính không được cái gì. Dương Kỳ tùy ý tự nhiên, đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Vô số ẩn tàng tại chỗ tối thái cổ nhân vật, đều tại quan sát, nhìn thấy Dương Kỳ ra tay, có nhao nhao lắc đầu, có đang than thở, có đang ca ngợi, có lại đang âm thầm chứa đựng sát cơ, dường như phải đối với Dương Kỳ xuống tay. Chẳng quá, tất cả chuyện này đều tại Dương Kỳ phản ứng bên trong. Kỷ Nguyên, đột nhiên, hắn đánh ra đó mạnh nhất một chiêu, Kỷ Nguyên, thượng đế chi thủ mãnh sụp đổ đi xuống, người người đều sa vào hắn vòng xoáy bên trong, sát chiêu mạnh oanh kích mà ra, đánh đến là không trung phá diệt, nhật nguyệt luân hồi, phá diệt tự cổ, quần tiên ngã xuống. Tại Dương Kỳ tác dụng bên dưới, đó Kỷ Nguyên chi chiêu, quả thực là như vũ trụ phá diệt, như đại đạo kinh thiên, như thiên phạt giáng lâm, thăng tiến đến thiên vị Dương Kỳ, đích thực là khủng bố đến đáng sợ, để cho hình pháp đường vô số nhân vật đều cảm thấy, chính mình không cần phải chọc cái này hung thần ác sát mầm họa. Đây là một cái mầm họa, một chọc liền quả thực là chọc tổ ong vò vẽ. Giết! Hình Nguyên Tông lại lần nữa thúc giục kiếm khí, Thái Hoàng Thiên Đạo, lấy thiên áp bức. Kiếm khí trong không trung hợp thành một cái chữ thái. Cái này chữ thái bộc phát bên trong, oanh kích ra điều điều sát sinh đại thuật. Mỗi một lần sát sinh đại thuật xuất hiện, đều ngưng tụ thành một cái lồng giam, phải đem Dương Kỳ phong tỏa vào trong đó. Ầm vang, Dương Kỳ căn bản không quản như vậy một ít, toàn thân chấn động, 84.000 vạn vi hạt bộc phát, minh thần chi mâu lại lần nữa ra tay, một nhát đâm này bên trong, trống rỗng dâng lên một trận vòng xoáy, xung quanh thế giới đều bị chia cắt. Không ngờ lại lần nữa phải đem người mang vào ma ha địa ngục ở sâu trong, toàn bộ đánh giết. Tại trước đó không lâu, hắn chém giết hình vương, đem rất nhiều nhân vật mang vào ma ha địa ngục, xung kích thiên vị thành công. Mà hiện tại, xung kích thiên vị sau khi thành công, hắn thế giới chia cắt chi thuật càng ngày càng lợi hại, hơi khẽ động, toàn bộ không gian đã bắt đầu bị xé rách, mãnh liệt nhảy lên. Cẩn thận! Hắn tại đem chúng ta lôi kéo vào ma ha địa ngục, một khi tiến vào ma ha địa ngục, chúng ta đều phải chết a. Hình hoàng gầm thét đứng lên, không hữu dụng, các ngươi ngăn cản không được, chỉ dựa vào các ngươi những cái này gà quê chó cảnh, ta giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Lần này liền cho các ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là cả đời khó quên thống khổ. Dương Kỳ hai tay nhất cử, một đạo thần quang kích bắn mà ra. Đó thần quang gần như là vĩnh hằng, đem không gian toàn bộ hòa tan, sau đó đã bắt đầu bóc rời hư không, không có bất cứ người nào có thể ngăn cản được. Dừng tay, liền tại lúc, đột nhiên, mấy cổ cường đại lực lượng truyền tới. Tiên khí mênh mông, khắp nơi đều hiện ra gông xiềng, toàn bộ không gian không ngờ bị trấn áp lại. Dương Kỳ nhíu mày, liền nhìn thấy lại từ hư vô bên trong, bay ra 3-4 cá nhân. Đây 3-4 cá nhân, toàn thân đều là áo giáp màu vàng óng, tôn quý, phía trên điêu khắc long phượng, thái cổ thần thù, trên đầu còn mang theo vương miện, liền hình như một tôn đang tại xuất chinh, lại tại mở cương trải ra thổ đế vương. Đây chính là phó phủ chủ, so với thương nhi tử càng thêm có địa vị, có quyền thế, gần với vô thượng phủ chủ phó phủ chủ. Dương Kỳ, ngươi còn không ngừng tay. Thực sự muốn tiêu diệt hình pháp đường hay sao? Cho dù là độc cô vô địch cũng không dám diệt đi hình pháp đường. Ngươi không ngờ như vậy mật làm bậy. Bốn tôn phó phủ chủ vừa hạ xuống, sóng yên gió lặng, dường như là có một cổ uy mãnh lực lượng trấn áp tại chỗ. Hình pháp đường người, kể cả Dương Kỳ đều thu tay. Làm sao? Dương Kỳ chắp tay mà đứng, xem bốn đại phó phủ chủ, mảy may không sợ. Không ngờ được ta vô địch đường cùng hình pháp đường bên trong ma sát nhỏ. Không ngờ kinh động phó phủ chủ, bốn vị phó phủ chủ. Không ngờ như vậy nhàn được hoàng, đến quản hai cái đường khẩu bên trong ma sát chuyện nhỏ. Cái gì? Một vị phó phủ chủ tiến lên một bước, thanh sắc điều lệ, đây vẫn là chuyện nhỏ. Ngươi chém giết thái thượng chí tôn trưởng lão, thậm chí liền trưởng lão vương cũng chém giết. Đem đầu lâu dắt tại cửa vào, để cho mọi người đều nhìn thấy, đây là chuyện nhỏ chuyện, đó còn có cái gì gọi là đại sự. Ta tại thanh lý môn hộ mà thôi, an tâm một chút đừng nóng. Dương Kỳ chậm gì gì nói, những cái này hình pháp đường người, vì ta trên thân bảo tàng, cường thủ hào đoạt, căn bản không nhìn kỹ bất cứ cái gì môn quy, tưởng rằng chính mình liền là pháp luật, ta tiếp tục cho bọn hắn lên lớp. Lên lớp, ngươi là thân phận gì? Nếu như ta không nhìn lầm chuyện, ngươi vẫn là học phủ nhập thất học sinh à? Một cái nhập thất học sinh, không ngờ dám bênh báo như vậy, ai cho lá gan của ngươi? Lại một tôn phó phủ chủ lên đây hỏi, ai cho ta lá gan, ta nắm đấm liền là lá gan. Dương Kỳ nhìn thấy đây mấy tôn phó phủ chủ tiến đến, đã biết là ngăn cản chính mình giết người đến, cũng chẳng muốn trả lời bọn hắn lời nói. Các ngươi chẳng lẽ là muốn cùng hình pháp đường liên hợp cùng một chỗ, phải đối với ta vô địch đường xuống tay, cũng mưu đồ ta trên thân bảo tàng. Nói nhảm chẳng muốn nói, các ngươi muốn thế nào? Trực tiếp nói ra. Đây mấy cái phó môn chủ, Dương Kỳ nhìn ra, đều tại thiên vị cửu đẳng, chí thiên vị cảnh giới. Thuộc về loại đó tại thế tục bên trong gần như là vô địch cường giả, nếu như đồng loạt ra tay, trái lại phi thường phiền toái. Chẳng qua hiện tại Dương Kỳ có thể tùy lúc tiến vào ma ha địa ngục. Hơn nữa liền tại vô địch đường cửa vào, có thể phát động vô địch đường cấm pháp, trái lại không tính cái gì. Cho dù là bọn hắn toàn bộ ra tay, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Vậy nên, hiện tại Dương Kỳ không có sợ hãi. Trên thực tế, hắn thăng tiến đến thiên vị cảnh giới sau, trên thế giới này có thể làm sao hắn người đã rất ít. Mặc dù bức ép hắn tiến vào tuyệt địa, cũng không thể nào giết được rơi hắn. Thiên vị cảnh giới là một cái phân thủy lĩnh, được xưng bán tiên. Chỉ có đến được thiên vị, thần tượng chấn ngục kình mới có thể phát huy ra mạnh nhất thủ đoạn. Không gì địch nổi. Quỷ thần khó lường, gần như là có diệt tuyệt vạn cổ, miểu sát hết thảy uy nghiêm. Tiểu tử, lá gan của ngươi rất lớn, ngươi là thân phận gì? Nhập thất học sinh, chúng ta là thân phận gì? Phó phủ chủ, tranh nhau thiên xa địa xa, cho dù là vương tộc học sinh gặp phải chúng ta, đều phải quỳ xuống qua lại chuyện. Một tôn phó phủ chủ hét lớn, cuồng vọng, quả thực là quá cuồng vọng. Chỉ dựa vào ngươi như vậy bất kính, là có thể đem ngươi bên dưới nhà ngục. Thật không? Dương Kỳ nhàn nhạt nói, nói như vậy, các ngươi là đến tìm ta phiền toái, bị hình pháp đường quạt động, muốn phá hoại ta vô địch đường ổn định. Kiếm thập thất sư huynh, việc này dính dáng đến phó phủ chủ, ngươi liền cho sư phụ truyền tin, để cho hắn định đoạt. Tốt. Kiếm thập thất tại vô địch đường cấm pháp nội bộ nói. Ha ha, các ngươi nghĩ cho độc cô vô địch truyền tin, không hữu dụng, lần trước triệu hoán tông môn đại hội, vô thượng phủ chủ truyền đạt tin tức cho hắn, hắn đều không có hồi âm, có thể là phi thăng, có thể là ngồi tử quan, đương nhiên càng có thêm một loại khả năng liền là chết. Các ngươi muốn cho độc cô vô địch cho các ngươi làm chủ, đó là nghĩ điều đừng nghĩ. Hình Nguyên Tông hung ác nói. Không sai, hai cái tiểu bối, vênh báo cuồng vọng, chúng ta hoàn toàn có thể bắt lấy, cần gì muốn độc cô vô địch ra mặt. Lại một tôn phó phủ chủ nanh cười lên. Ngươi là ai? Dương Kỳ ánh mắt khẽ lật, gắt gao nhìn chằm chằm vị này phó phủ chủ. Làm sao? Ngươi muốn biết ta danh tự? Ngươi không có tư cách này. Ngươi là thân phận gì? Ta là thân phận gì? Vị này phó phủ chủ khinh miệt cười nhẹ. Thật không? Tại mắt ta lý, ngươi cũng chẳng qua là một con chó mà thôi. Còn phó phủ chủ, nếu ngươi nói ta không có tư cách này, ta liền để cho ngươi biết cái gì gọi là tư cách. Chỉ dựa vào ngươi vừa vặn chuyện, ngươi phải chết, ngươi cửu tộc đều lại bởi vì ngươi mà diệt tuyệt. Ta có thể giết trưởng lão vương, cũng liền có thể giết ngươi cái này phó phủ chủ. Ngươi cho là ngươi là ai? Tại mắt ta lý, ngươi liền chó cũng không bằng. Dương Kỳ ngôn từ phong mang như lợi đao bình thường, chữ chữ giết tâm. Ngươi là cường giả, liền cùng ta đơn độc một trận chiến, sinh tử bất luận, ngươi dám sao? Ngươi dám cùng ta đơn độc một trận chiến, ta cho dù ngươi có bản sự, co đầu rụt cổ núp ở phía sau mặt, nói thân phận gì, đó là rùa đen vương bát, đến đây đi, ra ngoài cùng ta một trận chiến, ngươi. Hắn sắc mặt một trận hồng, một trận bạch, màu sắc rực rỡ, thập phần đẹp mắt, đang ở vô số người mặt, bị Dương Kỳ ước chiến, sinh tử chi đấu, nếu như lùi bước chuyện, đó quả thực mặt mũi mất hết. Thời khắc này, hắn mới biết, cái gì phó phủ chủ thân phận, cái gì thái hoàng học phủ hình pháp, hết thảy đều là giả, chỉ riêng có thực lực, mới là thực sự. Nếu như là bình thường con kiến nhỏ hướng hắn ước chiến, đó hắn để ý tới đều không cần để ý tới, tự nhiên có người đánh đuổi. Thế nhưng hiện tại, Dương Kỳ đã giết trưởng lão vương, biểu hiện ra hung thần ác sát, đủ thực lực. Hắn không để ý tới liền là tỏ ra yếu kém. Nếu như vậy, ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Nghĩ một chút, vị này phó phủ chủ đi lên đây, đầy mặt dữ tợn. Ta hôm nay coi như mọi người mặt, thanh lý môn hộ, xem ngươi ma đầu này vênh váo đến lúc nào. Giết một tôn trưởng lão vương còn chưa đủ, ta cảm thấy chỉ có chém giết một tôn phó phủ chủ mới có thể hiện ra chúng ta vô địch đường uy danh. Giết gà dọa khỉ hiện tại đã không đủ, muốn giết khỉ cho khỉ xem. Dương Kỳ mảy may không chút động lòng, hắn ánh mắt bắn quét, đến được chỗ nào người liền lặng ngắt như tờ, bị hắn hung ác ánh mắt triệt để chấn nhiếp lại. Đây thật là thiên cổ đệ nhất hung nhân. Chết đi. Phó phủ chủ gần như là không chút nghĩ ngợi, đột nhiên ra tay, mạnh tay không bổ ra, thủ đao trống rỗng thiết cắt, tại đó hư không ở sâu trong phóng ra từng đạo thần quang. Đó thần quang phóng ra bên trong, hợp thành đao mang đại trận, bốn mặt thiết cắt bên trong, vô số đao mang không ngờ hóa thành từng tôn đao tiên, đao thần. Thiên đao vô địch, vô ảnh vô hình, vô hình chảm tiên đao. Tôn này phó phủ chủ vừa ra tay, liền là sắc bén sát chiêu, chảm tiên chi thuật. Sắc bén đao quang bao phủ đi xuống, triệt triệt để đem hắn thân thể cho bao bọc lại, khiến cho Dương Kỳ gần như không có nửa điểm trả đòn đường lui. Đao khí tung hoành 108.000 dặm, phá diệt tự cổ, hủy diệt càn khôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, vô địch xuất hiện sở trúc mục lục, Thánh Vương chương mới nhất ban bố thời gian, 2012-07-16. Tác giả, admin cái gì tuyệt sát đại thuật, ở trong mắt của ta, đơn giản là tiểu hài. Tử quá ra đích ngoạn ý nhi, đao mang kia vô ảnh, chém xuống, đan vào đích đao võng mới hạ xuống đặt Dương Kỳ đích trên đầu, bị hắn hơi xé ra, lập tức bể tan tành. Tay của Thượng Đế đánh ra, trên không trung đế làm ra tới từng đạo dấu vết, mỗi một đạo dấu vết cũng cây đao mang đụng phải chi cách bể tan tành. Giết, Dương Kỳ xuất thủ lần nữa liễu, hướng về phía cái này tôn phó phủ chủ, hắn tuyệt đối không lưu tay, mà là toàn lực ứng phó, vận chuyển lực lượng giữa, đột nhiên toàn bộ vô địch đường tiền mặt, một tiểu thế giới từ từ sinh ra. Cái này tiểu thế giới, chính là chư thần tịnh thổ biến hóa mà đến. Ở truyền kỳ cảnh giới, còn là lĩnh vực, đạt tới đại thánh cảnh giới, lĩnh vực liền biến thành thánh vực, tới đạt ngày vị cảnh giới, sẽ biến thành vị tiểu thế giới. Dương Kỳ mới vừa tấn thăng ngày vị, ở Ma Ha địa ngục trong giết chết hình vương trưởng lão vương, cũng không có thi triển ra chư thần tịnh thổ đích tất cả biến hóa, đổi câu nói, là hắn cũng không có chân chính quen thuộc ngày vị cảnh giới một ít năng lực. Nhưng là bây giờ, hắn và phó phủ chủ giao thủ là thật đang quen thuộc, bắt đầu triển khai chư thần tịnh thổ đích huyền bí. Cửa địa ngục ở chư thần tịnh thổ diễn hóa đích tiểu thế giới trong có chừng lục trọng cửa địa ngục xuất hiện. Tấn thăng đạt tới ngày vị cảnh giới dương kỳ, đã có thể diễn hóa xuất lục trọng cửa địa ngục. Lục trọng đối ứng là thượng cổ sáu đạo chi luân hồi. Đây là cái gì? Tiểu thế giới, đây là tiểu thế giới. Hắn tiểu thế giới tại sao mạnh như vậy hoành? Chúng ta mau lui về phía sau, nơi này bất kỳ pháp tắc cũng bị thay đổi. Trong đồn đãi, hắn luyện hóa thái cổ thần trùng, tiểu thế giới dĩ nhiên là sam cùng không gian thần là, chúng ta không thể sánh ngang. Đó là vật gì? Lục trọng môn hộ, thật là nhiều ma khí, từ trong đó thấm vào đi ra. Đây là một loại đại cho gọi đích pháp môn, bất quá cái này có ích lợi gì? Cho gọi tới trước đích thứ gì, có thể cùng phó phủ chủ sánh ngang. Vô số người cũng nhìn thấy ở chư thần tịnh thổ bao phủ dưới, toàn bộ vô địch đường tiền mặt đích quảng trường đã từ từ biến mất. Lục trọng môn hộ xuất hiện, sau đó ma khí lăn lộn. Ngay sau đó, một tiếng giống giận, một tôn toàn thân đen nhánh, như sắt chế tạo người của vật, xuất hiện ở môn hộ bên trong, chợt phủ xuống, là một tôn thất đẳng, tôn ngày vị đích địa ngục ác ma. Hắn một từ cửa địa ngục chung đi ra, trên người liền ra chỉ mấy trăm đạo đích thái cổ thần thuật hào quang. Đó là hắc thiết lực ma. Tôn ngày vị đích cảnh giới, thật là mạnh mẽ, bất quá đối phó phủ chủ, còn chưa đủ nhìn. Kia hình nguyên tông đã sớm lui ra ngoài, nhìn thấy Dương Kỳ cho gọi, không khỏi cười lạnh một cái. Nhưng là, hắn sau một khắc liền trợn tròn mắt. Ầm, ùng ùng, vô số ác ma từ lục trọng cửa địa ngục chung chen trúc ra. Trong đó có phá hư đen sẫm ma thần, có A-tu-la cự đầu, có diêm ma vua, còn có kia già địa ngục cự xà, còn có máu tươi vua, cơn ác mộng chi ma. Trừ lần đó ra, thái cổ minh tộc cũng ở đây trong đó. Tất cả ma vương đều là cái thế bá chủ, đều là ngày vị cảnh giới ác ma. Trong đó ít nhất đích đều là ngày vị ngũ đẳng, phách ngày vị đích vô địch cao thủ, thậm chí còn có ngày vị thất đẳng đích tuyệt thế đại ma đầu. Ở thái ông trời quản hạt đích cái này phiến bốn hoang tinh vực, trung ương tinh hà, ra khỏi một tôn thất đẳng ngày vị tôn ngày vị đích ác ma. Vậy đơn giản là tai nạn, không biết muốn hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể trấn áp xuống đi. Nhưng là bây giờ, Dương Kỳ tùy ý một cái cho gọi, chính là một mảng lớn, rậm rạp chẳng chịt ác ma, tựa như hoàng phong, tựa như trùng tử, tựa như hoàng trùng, cơ hồ muốn đem toàn bộ quảng trường cũng bao phủ. Những thứ này tuyệt thế ma đầu, mỗi một tôn cũng hung thần ác sát, từng cái một đích ma quỷ tiểu thế giới bị mở ra, ma khí ngất trời, đem toàn bộ thái hoàng học phủ đích cấm pháp cũng một cái xông phá. Không tốt, cái này tôn phó phủ chủ cơ hồ là ở trong nháy mắt, vận chuyển tự thân tiểu thế giới, xông ra ngoài, thoát khỏi Dương Kỳ chư thần tịnh thổ bao phủ phạm vi. Hắn thấy được cửa địa ngục không ngừng cho gọi ma đầu, cũng biết không tốt. Một hồi này, kia rậm rạp chẳng chịt ma đầu tụ lại, có chừng mấy trăm tôn, đại đa số đều là ngày vị ngũ đẳng, lục đẳng, thất đẳng đích tuyệt thế ác ma. Nghĩ nhiều cắn chết giống, nhiều như vậy ác ma toàn bộ xuất thủ, hắn mặc dù có thể giết chết, nhưng là muốn tiêu hao không ít nguyên khí. Nếu như Dương Kỳ kế tiếp không ngừng cho gọi, kia sợ rằng sẽ đem hắn hoạt hoạt vây công mà chết. Thượng cổ hồng hoang tinh vực, có thật nhiều cự đầu, đều là uy danh hiển hách, có thậm chí tu luyện thành bể tan tành cảnh, nhưng là đối mặt vô cùng nhạc địa ngục tiến công, kia phô thiên cái địa ác ma, rất nhiều cao thủ giết vô số ma đầu, nhưng là chân khí hao hết, bị hoạt hoạt mệt chết. Mà Dương Kỳ bây giờ, là từ ma ha địa ngục trong cho gọi ác ma. Ma ha địa ngục so vô cùng nhạc địa ngục lớn vô số lần, cao thủ cũng nhiều ra vô số lần, tùy ý một cho gọi, chính là thành đoàn kết đội đích tuyệt thế ác ma. Mấy trăm tôn ác ma xuất hiện ở chư thần tịnh thổ trong, để cho vô số người cũng nhìn thấy rõ ràng. Ma khí lăn lộn, thế giới như rừng. Dương Kỳ kể từ tấn thăng tới ngày vị cảnh giới sau này, cư nhiên có thể từ ma ha địa ngục trong cho gọi đẳng cấp cao nhất đạt tới ngày vị thất đẳng đích ác ma. Đây chính là một phần kinh thiên động địa đích lực lượng. Ngày vị thất đẳng trên đời tục trong là tuyệt đối cường giả, một cái xuất hiện mấy trăm tôn, toàn bộ thiên địa đều phải oanh động. Huống chi Dương Kỳ cho gọi lời của, có thể không hạn chế đích cho gọi, mấy ngàn, thậm chí mấy vạn cũng có thể cho gọi ra tới. Nếu như hắn không để ý tự thân an nguy lời của, không ngừng cho gọi, thậm chí là có thể dùng ác ma đại quân đại dương, đem toàn bộ Thái Hoàng học phủ cũng bao phủ. Ma ha địa ngục trung đích ác ma thật sự là quá nhiều, mấy chục ức, trăm ức đích ác ma, đơn giản là tiểu ý tứ. Chạy thế nào liễu, ngươi cái này tôn phó phủ chủ, thật là vô năng. Dương Kỳ nhìn thấy cái này tôn phó phủ chủ chạy thục mạng, không khỏi ha ha cười to, thân thể xông lên, đuổi theo đánh chết. Ta xem ngươi không nên gọi là phó phủ chủ, phải gọi làm phó con rùa chủ. Phúc, vị này phó phủ chủ giận đến một ngụm máu tươi cũng phun ra liễu đi ra. Còn không ngừng tay, ngươi cái này tôn ác ma. Bá bá bá, lần nữa ba cái bóng xuất hiện ở Dương Kỳ trước mặt, ngăn trở ở, sau đó đem khác một tôn phó phủ chủ bảo vệ. Ngươi đây là cái gì khí công, có thể cho gọi so tự thân cảnh giới cường đại ác ma? Chẳng lẽ ngươi thật muốn dùng ác ma công kích chúng ta Thái Hoàng học phủ? Một tôn phó phủ chủ nhìn Dương Kỳ kia tiểu trên thế giới rậm rạp chẳng chịt ác ma, tâm thần chập chờn, cơ hồ là nói không ra lời. Các ngươi những thứ này phế vật, chẳng lẽ muốn liên thủ đối phó ta? Cũng tốt, ta liền nói thiệt cho các ngươi biết, ta đây gọi là cửa địa ngục, có thể cho gọi vô cùng vô tận ác ma. Thượng cổ vô cùng nhạc địa ngục tiến công hồng hoang tinh vực, các ngươi là nhìn thấy đích. Hôm nay chọc ta, ta để cho thời đại kia đích hỗn loạn lần nữa hiển hiện ra. Dương Kỳ đối mặt bốn người cũng chút nào bất động, vẫn như cũ là vô cùng hung hãn. Đến đây đi, ma ha địa ngục, ác ma xuất thế. Các ngươi nếu nói ta là ma đầu, ta liền làm ra ma đầu đích dáng vẻ cho các ngươi xem một chút. Đạo cao một thước, ma lớp 10 trượng, ta xem các ngươi thế nào áp chế ta. Phanh phanh phanh phanh phanh. Hư không chỗ sâu, liên tục tiếng nổ vang dội tới. Cửa địa ngục chung, xuất hiện lần nữa hạo hạo đãng đãng, ngàn dặm vạn dặm đích ma khí. Những ma khí kia hiện ra ám kim vẻ, trong đó ác ma cái bóng một tầng một tầng, không biết bao nhiêu ma đầu ở dãy rùa, muốn từ trong đó bay vọt đi ra. Tất cả mọi người thấy, cửa địa ngục càng lúc càng lớn, bên trong cư nhiên bắt đầu hiển hiện ra ma ha địa ngục nội bộ thế giới. Cái này địa ngục trung đích ác ma, bị Dương Kỳ cho gọi, thật muốn đánh rách tinh bích hệ, đi tới Thái Hoàng học phủ. Tứ đại phó phủ chủ nhìn thấy tình huống như thế, cũng mặt như màu đất. Bọn họ biết nếu như đối chiến Dương Kỳ, cũng không sợ, nhưng là Dương Kỳ tế xuất một chiêu này chiến thuật biển người, ai cũng không có nắm chắc, một cuộc tinh phong huyết vũ là không tránh khỏi. Suy nghĩ một chút, thành thiên hơn vạn tuyệt thế ác ma nổ tung oa, ở Thái Hoàng học phủ trong mãnh liệt đánh vào, sẽ chết bao nhiêu người. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua như vậy quái thai. Dương Kỳ cũng là chuẩn bị một cho gọi ra tới mấy ngàn, hơn vạn ác ma, một cái bộc phát, triệt triệt để đem chuyện nháo đại. Nếu Thái Hoàng học phủ đích phó phủ chủ cũng đi ra cùng mình đối nghịch, kia định liền long trời lỡ đất. Hơn nữa, hắn cho gọi ra tới ác ma, cũng bị vĩnh hằng ngày ca gia trì, trên thân thể đích lực lượng so bình thời đại rất nhiều lần, lực sát thương kinh người. Một ít thái cổ minh tộc, vốn là so loài người mạnh hơn hoành rất nhiều, có thể vượt cấp khiêu chiến, gia trì thái cổ thần thuật, vậy càng là hung ác, phải có thể đem thế giới cũng cắn nuốt. Thái Hoàng học phủ đích một ít mặt đất cũng đã bắt đầu bị ma hóa, trở thành màu vàng sậm máu thịt một loại đồ đang ngọa nguậy. Đang lúc này, đột nhiên bầu trời truyền ra một cái thanh âm, Dương Kỳ dừng tay. Một cổ hạo hạo đãng đãng, cơ hồ là vô địch đích hơi thở xỏ xuyên qua xuống, đem Dương Kỳ đích chân khí toàn bộ áp chế đi xuống. Những thứ kia ác ma cũng nhất cử áp chế tiến vào cửa địa ngục chỗ sâu, lần nữa trở lại ma ha địa ngục. Dương Kỳ trên người khí công cũng bị một cái bị thu liễm. Cái này thuần túy không phải là ngày vị đích lực lượng, mà là tiên nhân lực lượng. Bể tan tành cảnh đích cường giả mới có thể có như thế thủ đoạn. Người nào? Dương vô cùng lớn ăn cả kinh, mà kiếm 17 còn lại là chợt giống to, sư phó, là sư phó lão nhân gia ông ta. Lần này, Dương Kỳ ngược lại yên lòng, nguyên lai là độc cô vô địch xuất thủ, cái này tôn mình cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đích sư phó, vừa ra tay liền kinh thiên động địa. Theo lực lượng này đích xuất hiện, một tôn cái bóng xuất hiện ở vô địch đường đích phía trên, là một người mặc màu xanh quần áo thư sinh, nho nhã phong độ, trong hai mắt phong thần tuấn lãng. Là Độc Cô Vô Địch đích hóa thân, vừa xuất hiện, tất cả mọi người yên lặng như tờ. Hắn thưởng thức nhìn Dương Kỳ một cái, Dương Kỳ, ngươi không hổ là ta hảo đồ nhi, cư nhiên lớn lối như thế, bá đạo, đáng tiếc ngươi tu luyện khác đích đại thần thông, nếu không tu luyện ta vô địch lòng, ngược lại tương đắc ích chương. Lần này thành tựu của ngươi, vượt qua ngươi đại sư huynh, chờ bọn hắn từ vạn giới vương đồ trong đi ra, ta ngược lại muốn nhìn vừa nhìn, ngươi cùng ngươi đại sư huynh ai hơn siêu quần bạt tụy. Bái kiến sư phó, Dương Kỳ biết, Độc Cô Vô Địch vừa xuất hiện, hiện trường liền ổn định, mình chắc chắn sẽ không nữa bị Thái Hoàng học phủ đích chế tài. Không cần bái kiến, ngươi vì kiếm mặt mũi, chính là muốn làm như vậy. Bất quá ngươi cửa địa ngục lực sát thương quá lớn, một khi cho gọi ác ma phủ xuống học phủ, lập tức sinh linh đồ thán, khắp nơi sát cơ. Ta mặc dù áp chế xuống, nhưng là truyền bá tới tiên giới sẽ không tốt. Độc Cô Vô Địch mỉm cười nói, sau đó nhắc tới thanh âm, các ngươi những thứ này lão cổ đồng, vẫn muốn xem ta buồn cười. Bây giờ ta không ra tay nữa, Thái Hoàng học phủ sẽ phá hủy. Các ngươi nhìn ta là đang ngăn trở đồ đệ của mình, không phải là đang ngăn trở mấy cái này phó phủ chủ. Nhắc tới, hay là ta đồ đệ nương tay liễu. Cảm tạ thám hoa chủ túi túi tiểu công tử 19.561.956 thạch đầu ký vạn thưởng. Cảm tạ tất cả đính duyệt ủng hộ sách của ta hữu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 477. Uy danh đại trấn Độc Cô Vô Địch, cái vị này không xuất thế vương giả phân thân trong lúc nói chuyện hết sức vui mừng, tựa hồ đang gây hấn với một ít học phủ Thái Hoàng lão ngoan đồng. Thanh âm của hắn cuồn cuộn tán tán, như sấm rền truyền bá bốn phía, tất cả mọi người đều nghe được rành mạch. Hừ, đột nhiên mấy cái hừ lạnh thanh âm từ đằng xa truyền đi ra. Độc Cô Vô Địch, ngươi đang ở đây bao che khuyết điểm. Độc Cô Vô Địch, ta đã sớm biết ngươi sẽ xuất hiện, ngươi nhất bao che khuyết điểm chẳng quá. Bây giờ đồ đệ của ngươi có đại sự xảy ra tình ý, ngươi không trở lại mới là lạ. Nhưng là chúng ta học phủ Thái Hoàng dù sao có quy tắc, toàn bộ học phủ chúng ta những này lão ngoan đồng cùng ngươi địa vị ngang nhau, không có cách nào chế tài ngươi. Nhưng là ngươi nhớ đừng quên, chúng ta tùy thời tùy chỗ cũng có thể câu thông thượng thiên. Nếu như ngươi huyên náo quá phận, thượng thiên thậm chí sẽ hàng lâm xuống trích tiên nhân để đối phó ngươi. Mấy cái lão ngoan đồng thanh âm hư vô mờ mịt. Hừ, ta bao che khuyết điểm, các ngươi có hiểu quy củ hay không? Ta nếu bao che khuyết điểm mà nói, sẽ ra tay ngăn cản đồ đệ của ta. Nói thiệt cho các ngươi biết, của ta cái này đồ đệ căn bản không phải các ngươi đối phó được. Vừa rồi tất cả mọi người cũng đã nhìn thấy, nếu không phải ta ngăn cản hắn, hắn lập tức liền thi triển ra địa ngục môn, đem nơi này chuyển hóa làm một mảnh ác ma hải dương. Trong chiến đấu, đồ đệ của ta thậm chí có thể tấn chức tu vị. Hiện tại hắn mới được là thiên vị nhất đẳng, tiểu thiên vị, là có thể triệu hoán thiên vị cấp 7 tôn cảnh giới thiên vị. Nếu như cùng các ngươi chiến đấu, hấp thu đầy đủ năng lượng, tấn chức đại thiên vị, thậm chí huyền thiên vị, vậy hắn có thể triệu hoán bao nhiêu ác ma? Một khi có thể triệu hoán chu thiên vị ác ma đi ra, các ngươi còn có thể ngăn cản sao? Độc Cô Vô Địch thanh âm lần nữa truyền đưa ra ngoài, khiến người tỉnh ngộ. Rất nhiều người đều cầm quái vật ánh mắt nhìn xem Dương Kỳ. Đích thực, bây giờ có thể đủ triệu hoán tôn thiên vị ác ma. Nếu triệu hoán chu thiên vị ác ma, cái kia chỉ sợ là toàn bộ học phủ Thái Hoàng đều muốn bị dìm ngập. Tôn thiên vị là lợi hại, có thể xưng bá một phương, nhưng thì không cách nào đến trí cao vô thượng. Nhưng là chu thiên vị tự không cùng, đảo loạn mặt trời mặt trăng và ngôi sao, chúa tể chu thiên. Thấy rõ chu thiên, nếu như Dương Kỳ thật sự lợi hại, tấn thăng đến đại thiên vị, thậm chí huyền thiên vị, cái kia triệu hoán đi ra chu thiên vị ác ma, mới xem như chính thức hùng bá thế tục, không người nào dám đối với hắn không cung kính. Độc Cô Vô Địch thấy rõ vật nhỏ, lập tức liền nói ra, khiến cho tất cả mọi người đối với Dương Kỳ sản sinh kính sợ, đây cũng là một loại bảo hộ. Bằng không chuyện lần này náo thiên đại, liền hắn cũng không tốt thu thập. Mấy vị lão ngoan đồng, các ngươi nên biết lời của ta không uổng, các ngươi cũng nhìn ra được, của ta tên đồ đệ này tu luyện cấp thần khí công, vô cùng không đơn giản. Hơn nữa hắn cấp thần khí công đẳng cấp, vẫn còn của ta đại tai càn nguyên vô địch chiến cương phía trên. Cái kia thái cổ thần thuật các ngươi cũng nhìn thấy, một khi gia trì tại đây chút ít ác ma trên người, sinh ra bao nhiêu sức chiến đấu. Nếu như chúng ta học phủ cùng cái khác học phủ khai chiến, biết được sinh ra phần lớn hiệu quả. Học phủ đại la gần đây dục dịch, các ngươi không phải không biết rõ, còn muốn bóp chết Dương Kỳ này một thiên tài. Khỏi cần phải nói, nếu như của ta người đệ tử này Dương Kỳ cùng học phủ đại la khai chiến, một mặt gia trì thái cổ thần thuật, một mặt triệu hoán ác ma, sẽ chiếm theo bao nhiêu ưu thế, chỉ sợ là tính áp đảo a. Độc Cô Vô Địch lại lần nữa nói, các ngươi những này lão ngoan đồng thật sự là tầm nhìn hạn hẹp, cũng không ngẫm lại, ta người đệ tử này giá trị có bao nhiêu, rõ ràng còn muốn hại hắn. Chúng ta học phủ Thái Hoàng lại lần nữa vinh quang, khôi phục thượng cổ thời đại hồng hoang vinh quang. Một chút cũng chẳng qua, ở đây nhiều như vậy học phủ cao thủ, nên biết Dương Kỳ lợi hại. Độc Cô Vô Địch cũng không lấy thế đè người, mà là chậm rãi mà nói. Cùng trong truyền thuyết hình tượng khác nhau rất lớn, chung quanh đều nghị luận dựng lên. Theo ta được biết, Vô Địch đường Độc Cô Vô Địch, bạo ngược, bá đạo vô biên. Gần đây không giảng đạo lý, chỉ cần là môn hạ đệ tử phạm sai lầm, như thế nào đều muốn giữ gìn, vì cái gì hôm nay thái độ khác thường. Ta cũng nghe nói hắn hết sức bá đạo, liền vô thượng phủ chủ mà nói đều không nghe, thậm chí có một ít thượng thiên phù chiếu cũng không tuân thủ. Bất quá bây giờ như vậy giảng đạo lý nguyên nhân là hắn đối với người đệ tử này hết sức hài lòng, bất luận kẻ nào đều không làm gì được người đệ tử này. Hắn mừng rỡ làm người tốt, đệ tử quá mạnh mẽ thế, hắn cũng liền không được thế, một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt đen. Đúng vậy a, cái này gọi là Dương Kỳ đệ tử quá kiêu ngạo, trước mặt mọi người giết người, trưởng lão Vương đầu dắt trên cửa, thậm chí còn muốn đem địa ngục mở ra, đem chúng ta học phủ quấy cái nấu nhừ, cho dù có thể chấn đè xuống, cũng chỉ sợ là nguyên khí đại thương. Độc Cô Vô Địch nói cũng đúng thật sự lời nói. Cái này Dương Kỳ thật lợi hại, thái cổ thần thuật không cần phải nói. Đó là học phủ trong lúc đó khai chiến đại sát khí, này triệu hoán ác ma, càng là đại sát khí bên trong sát khí. Bây giờ triệu hoán thế nhưng mà thiên vị cấp 7 ác ma a. Thiên vị cấp 7 cảnh giới, tương đương với cái gì? Quả thực là thái thượng chí tôn trưởng lão. Thậm chí là vương tộc đệ tử cấp chữ chủ, tại cái gì học phủ bên trong, đều là thượng vị già. Bồi dưỡng được tới một người, hoa đẹp phí vô số tâm huyết, mà bây giờ hắn tùy tiện có thể triệu hoán đi ra, đây quả thực là tại ăn gian. Đúng vậy, chính là tại ăn gian, ai, Độc Cô Vô Địch vốn là đã đủ biến thái, rõ ràng còn xuất hiện một cái so với hắn càng biến thái đệ tử đến. Chẳng lẽ là Vô Địch Đường trời sinh chính là đại khí vận? Vô Địch Đường kiêu ngạo nhất người, không ai qua được cái này Dương Kỳ. Bốn phương tám hướng nghị luận, có thoáng một phát suy đoán bên trong Độc Cô Vô Địch tâm tư. Chính là như vậy, Độc Cô Vô Địch là hung hăng càn quấy vô địch nhân vật. Nhưng là hiện tại hắn tên đồ đệ này so với hắn còn hung hăng càn quấy nhiều lắm. Hắn cũng chỉ phải hát mặt đỏ. Sư phó, cùng những người này nói nhảm làm gì? Chúng ta Vô Địch Đường cùng Hình Pháp Đường ở giữa ân oán, bốn cái phó phủ chủ không nên nhúng tay, đã nhúng tay ta tựu sẽ khiến bọn hắn biết hậu quả. Không tệ, đệ tử bây giờ liền muốn lĩnh ngộ đạt tới lớn cảnh giới thiên vị, những người này cùng ta giao thủ chỉ biết xúc tiến ta tu vi tăng trưởng, sẽ không làm thương tổn đến đệ tử mảy may, cùng lắm thì khiến cho trời long đất lở. Đệ tử có một loại năng lực, có thể tại trong địa ngục, như giẫm trên đất bằng, cùng lắm thì trực tiếp mang theo môn nhân tiến vào ma ha địa ngục, ta cũng không tin, ai dám tiến vào Ma Ha địa ngục đổi giết đệ tử. Ai ăn gan hùm mật gấu, liền dám đến, đệ tử nhất định khiến hắn có đến mà không có về. Dương Kỳ hung dữ mà nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn biết rõ lời nói như thế nào tốt nhất. Độc Cô Vô Địch là khẳng định hát mặt đỏ, hắn liền dứt khoát đem mặt đen hát đến cùng, khiến cái này người kiến thức đến hắn khí khái. Quả nhiên, như vậy ngang ngược ngôn ngữ vừa ra, rất nhiều người chẳng những không có bị chọc giận, ngược lại đối với hắn sinh ra sợ hãi tâm lý. Đa số mọi người lấn thiện sợ ác, cũng có một chút người không sợ ngang ngược, nhưng là Dương Kỳ thật sự là quá ác, quá ngang ngược, nếu không sợ người cũng phải kiêng kỵ ba phần. Như thế nào đây? Các ngươi những này lão ngoan đồng, nếu như lại náo xuống dưới, ta đều không quản được người đệ tử này. Độc Cô Vô Địch cười nói, tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, hôm nay có thể giết trưởng lão Vương, chống lại phó phủ chủ, nói không chừng ngày mai sẽ có thể chống lại các ngươi chiết tây lão ngoan đồng. Hơn nữa ta đồ đệ này hắn là tự nhiên toàn bộ đạo, các ngươi cho dù giết đều giết không được hắn, huống chi ta ở chỗ này, không có khả năng khiến cho đệ tử của ta đã bị bất luận cái gì ăn hiếp. Nói được cái này phân thượng, rất nhiều lão ngoan đồng thanh âm đều trầm mặc xuống. Tốt tốt tốt, Độc Cô Vô Địch, ngươi thật sự là thu một cái hảo đồ đệ, chúng ta đang chờ ngươi ra tay cứu vớt đồ đệ của ngươi, nhưng là đích thực không ngờ rằng, ngươi là đang ngăn trở đồ đệ của ngươi. Ngươi lần này không phải tại bao che khuyết điểm, thật ra khiến chúng ta á khẩu không trả lời được. Chẳng qua ngươi cũng khuyên nhủ đồ đệ của ngươi, chuyện không muốn huyên náo quá lớn, hẳn là thật là muốn đem Ma Ha địa ngục bên trong ác ma toàn bộ triệu hoán đi ra, đem chúng ta học phủ Thái Hoàng lộng cái nhảo nhuẹt. Đúng vậy, chuyện này, chúng ta liền không truy cứu, nhưng là của ngươi người đệ tử này giết chết trưởng lão Vương, Thái Thượng Chí Tôn trưởng lão, không thể không có chỗ trừng phạt, nhất định phải lấy, như vậy chúng ta nhất trí thương lượng một chút, không ngày sau, quần tiên chiến trường muốn mở ra, mỗi loại đại học phủ cao thủ đều muốn đi.